Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 366, biến mất phát bóng. Fuji Susuke phát bóng, cùng bình thường tuyển thủ phát bóng hoàn toàn khác biệt. Quả bóng này, từ cực thấp vị trí đánh ra, lại đánh ra về sau. Đi ra nghịch hướng vòng cung tuyến cầu đường. Một đường kéo lên, vượt qua cầu lưới về sau, mới đột nhiên rơi xuống. Đánh về phía phải phát bóng khu. Nhưng chỉ vẻn vẹn cầu đường quỷ dị tự nhiên không tính là gì. Tiêu Dạ xuất sắc sức quan sát. Dễ như trở bàn tay đã đoán được điểm rơi. Chân chính sát chiêu là tại cầu xúc đàn hồi. Hắn chuẩn bị trở về kích sát na. Cầu lại đột nhiên từ đập lưới trước đó biến mất. Bên ngoài sân, không ít người hét lên kinh ngạc thanh âm. Từng cái thần sắc ngu ngơ. Không có khả năng, cầu làm sao lại biến mất. Cũng không phải làm ảo thuật. Đồng dạng có người lý trí phủ định một màn trước mắt. Tiêu Dạ rất tỉnh táo. Vỗ vung không, căn bản không để hắn có nửa chút động diêu chi sắc. Đứng thẳng người, Tiêu Dạ ghé mắt nhìn về phía bên phải. Chỉ gặp một cái bóng tennis, chính trên mặt đất nhấp nhô, lăn đến bên ngoài sân. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép, 15, không. Trọng tài cũng là ngây người một hồi lâu. Mới phản ứng được báo ra so điểm. Đối trận, Fuji Susuke từ trong túi lấy ra cái thứ hai bóng tennis. Vỗ nhẹ nhẹ động lên mở miệng. Nhìn một lần liền có thể học được. Một chiêu này thấy rõ sao? Rất có ý tứ phát bóng. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Nghiêm túc dọn xong phòng thủ tư thái. Về phần có hay không thấy rõ. Người tái phát một cái chẳng phải sẽ biết. Xác thực, nhàn nhạt mà tỏ vẻ đồng ý. Fuji Susuke ngón tay nhất truyền. Lập tức, cùng lúc trước giống nhau như đúc phát bóng xuất hiện lần nữa. Cầu đang xoay tròn trung hạ rơi. Tại sắp rơi trong nháy mắt vung đánh ra cầu. Sau một khắc, cầu từ vị trí thấp đánh ra. Cấp tốc đi cung tuyến quỹ tích. Bay vọt bên trong kéo lên độ cao. Qua lưới về sau, liền bắt đầu hạ xuống. Lần nữa đối mặt loại này phát bóng. Tiêu Dạ lập tức vị trí chạy, đi vào rơi cầu điểm về sau, nhưng không có vội vã vung đập, phịch một tiếng, cầu xúc đàn hồi, nhưng sau một khắc, cầu lần nữa biến mất, cầu là không sẽ biến mất, có thể từ trước mắt ta đột nhiên biến mất, chỉ có thể là vị trí xuất hiện biến hóa, từ xoay tròn để phán đoán, trên dưới cải biến không có khả năng, như vậy, không phải trái, liền phải, đang khi nói chuyện. Tiêu Dạ thân hình khẽ động, toàn bộ tốc độ của con người bỗng nhiên bộc phát, thời gian trong nháy mắt, hướng về phía bên phải di động ba cái thân vị, tựa như thuấn di, nhìn thấy một màn này, Fuji Susuke con người có chút co rụt lại, Tiêu Dạ phần này siêu cường lực bộc phát, khiến cho hắn trong nháy mắt, nhìn thật giống như từ trong tầm mắt biến mất, mà đang chuyển chỗ ba cái thân vị về sau. Tiêu Dạ lần nữa thấy được cầu quỹ tích, cầu tại xúc đàn hồi về sau, bởi vì xoay tròn cải biến, vốn nên hướng về chính diện đánh tới bóng tennis, biến thành phía bên phải. Sở dĩ có thể như vậy, tự nhiên là bởi vì phát bóng thời điểm, Fuji Susuke lợi dùng ngón tay chuyển động, giao phó cầu một cái bên cạnh xoáy lực lượng, chiêu thức giống nhau, lần thứ hai liền vô dụng, một tiếng quát nhẹ. Tiêu Dạ mãnh liệt vung đập, lập tức, cầu bị hung hăng đánh trở về. Bên ngoài sân người xem đều là không hiểu ra sao. Tại thiểm điện đang lúc giao phong, trong bọn họ tuyệt đại đa số người, đều không cách nào thấy rõ cầu quỹ tích. Cầu giống như bỗng nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất. Đây là cái gì tranh tài? Hai người này đến cùng đang đánh cái gì? Ta đều xem không hiểu. Cầu xuất hiện bên cạnh rời. Đến cùng làm sao làm được? Đây là chính là thiên tài quyết đấu sao? Fuji Susuke lên lưới, thật nhanh, bỗng nhiên, có người thần sắc nghiêm túc hô. Sân bóng bên trong, Fuji Susuke tại Tiêu Dạ chuẩn bị nhận banh đồng thời, cũng đã hướng lên lưới di động. Cái này đột nhiên hành vi, để không ít người lộ ra vẻ kinh dị. Fuji Susuke không phải tiến công hình tuyển thủ. Phong cách càng khuynh hướng phòng thủ, càng thiện dùng đầu não. phát bóng lên lưới số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì làm đối thủ rất mạnh, cho nên không thể không lợi dụng tiến công đến cướp đoạt tiết tấu sao? Hayaway khán đài trước, Tezuka Kunimitsu trầm giọng nói ra, chỉ là mở màn ván đầu tiên, không có bất kỳ cái gì thăm dò, liền lựa chọn mạo hiểm đấu pháp. Fuji, chấm ngoặc kép, có thể nhìn người biết, tự nhiên có thể hiểu được Fuji Susuke ý nghĩ. Dạng này người không nhiều, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiêu Dạ tự nhiên có thể lý giải, nhưng lý giải sắp xếp giải tranh tài lúc, hắn cũng không nghĩ tới đối phương sẽ làm như vậy, bởi vì cùng tình báo không phù hợp. Người có thể tiếp vào thứ hai cầu, ta đương nhiên có đoán trước, từ vừa mới bắt đầu, quả bóng này liền là phát cho ngươi, để ngươi nhận. Fuji Susuke sắc mặt lãnh khốc, ánh mắt lợi hại bên trong lộ ra rất mãnh liệt tiến công tính. Tại Tiêu Dạ hoàn thành đánh trả cầu qua lưới về sau, hắn đã đi tới lên lưới, sau đó không chút do dự chặn đánh, đánh chính là góc đối, cầu cơ hồ có thể cùng cầu lưới song song, rơi vào cực hạn chỗ, đè ép biên tuyến góc đối cầu. Khoảng cách xa như vậy, coi như Tiêu Dạ lại nhanh, cũng không có khả năng tiếp được, đừng nói tự nhiên trạng thái, dồn trạng thái đều không được. 30, không, lần này, trọng tài phản ứng rất nhanh. Gặp đây, Tiêu Dạ nhíu mày, đột nhiên cười, có thể, quả nhiên là đầu não hình, một chiêu tiếp một chiêu, khó lòng phòng bị. Nghe vậy, Fuji Susuke lại hoàn toàn không mang ý cười, mà là nhàn nhạt mở miệng nói, không sai biệt lắm có thể đem ngươi phụ trọng cởi bỏ sao? Như vậy xem thường ta, ta cũng rất nhức đầu. Nhìn ra được, Tiêu Dạ giật mình, cúi đầu nhìn nhìn cổ tay của mình cùng cổ chân, cùng bình thường cũng không có gì khác biệt. Đã ngươi nói như vậy, vậy liền thỏa mãn ngươi, kỳ thật chênh lệch không lớn, với lại, ta cũng không có xem thường ngươi. Nói xong, hắn kéo xuống cổ tay mang cùng chân bao cát. Lập tức, cả người nhẹ không thiếu, ngược lại là người xem kiến thức đến một màn này, nhao nhao 4, 7 hít vào ngụm khí lạnh. Không có khả năng, gia hỏa này mang theo nặng như vậy đồ vật, quả thực là quái vật. Mấy dạng này phụ trách chỉ ít có 10 kg, lại còn có loại này lực bộc phát, Akusu thua không oan. Loại quái vật này cấp đối thủ tố chất thân thể quá mạnh. Không chỉ là bọn hắn, Fuji Susuke cũng là thần sắc khẽ biến. Từ mấy thứ phụ trọng ném tới trên mặt đất phát ra thanh âm để phán đoán, tối thiểu 10 kg trở lên, nặng như thế đồ vật mang tại cổ tay cùng chân trên cổ tay, cơ hồ là toàn diện hạn chế tuyển thủ thực lực. Cởi xuống những này, gia hỏa này tốc độ, trong nháy mắt lực bộc phát, lực lượng, độ nhạy đều sẽ lên cao một cái giai đoạn. Bên trong nghĩ thầm, Fuji Susuke sắc mặt biến đến cực kỳ ngưng trọng. Quái vật, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.